Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên, tác giả Đường Thất Công Tử, chương 73. A Úc vì chuyện đó mà dầu dĩ không vui suốt khoảng một thời gian. Kết quả lại đột nhiên nghe được tin điện hạ vì vi phạm luật của Cửu Thiên phải đến núi Thiên Quỹ cực bắc để chịu phạt. Nàng đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội có thể gặp được Tam điện hạ, vội vội vàng vàng chạy đến đỉnh núi thứ hai, lại bị thiên tướng thủ độ nơi này thiết lập kết giới ngăn cản. Bằng hữu của nàng là tiểu tiên Hà Lan Ngư thấy nhiều biết rộng, sau khi nghiên cứu liền đề nghị một chủ ý, nói rằng bảy đỉnh núi Thiên Quỹ tuy rằng bị thiên tướng ngăn kết giới cấm cản, nhưng nước ở Vịnh Nam thuộc Bắc Hải lại không bị kết giới cản trở, mỗi ngày đều bay lên bảy đỉnh núi Thiên Quỹ, nước biển bay đến đỉnh núi thứ hai, hình thành lên thác rét mà Tam điện hạ chịu phạt. Nếu nàng trốn vào trong thác nước Vịnh Nam, vậy khi nước chảy ngược xuống, nói không chừng có thể đưa nàng đến bên cạnh Tam điện hạ. Có điều loại thí nghiệm này cũng nguy hiểm nhất định. A Úc từ nhỏ đã bị chiều hư, tính tình không sợ trời sợ đất, đêm đó liền trốn vào trong nước Vịnh Nam. Lần đó đúng là một lần mạo hiểm nguy kịch. Khi trời vừa tảng sáng, dòng nước ở Vịnh Nam tĩnh lặng đột nhiên trở lên cáu kỉnh. Nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào một trong cột nước khổng lồ, bị một loại sức mạnh không tên cuốn theo, xông thẳng vào đỉnh núi thứ hai của núi Thiên Quỹ. Trong lúc cả người chìm trong sợ hãi cực độ, dường như chỉ nhìn thấy bản thân sắp rơi xuống đáy của vực sâu. Hà Lan Ngư ở bên Vịnh Nam hoảng sợ luôn nóng liên tục kêu tên nàng, A Úc, A Úc. Mà theo bản thân nàng thấy, nàng và cái chết đã gần kề như vậy. Một khắc đó nàng không thể nói được là hối hận nhiều hơn hay là sợ hãi nhiều hơn, chỉ có thể run rẩy nhắm chặt mắt lại. Cuối cùng cũng mất trọng lượng rớt xuống, nhưng lại không hề đau đớn như trong tưởng tượng. Lúc mở mắt ra, nàng phát hiện ra bản thân được một vầng sáng bạc bao bọc. Giọng nói lạnh lùng trầm tĩnh vang lên từ chỗ không xa ở trước mặt, người tên là A Ngọc. Ánh sáng bạc biến mất, A Úc tỉnh thần lại trong cơn hoảng sợ, rụi rụi mắt nhìn, nhìn theo hướng âm thanh đó phát ra. Sau đó nàng sững sờ ngay tại chỗ. Thác nước khổng lồ treo trên sườn dốc, dòng nước cuồn cuộn chảy xuống đầm nước dưới vực. Trong đầm nước có một tảng đá lớn, trên tảng đá đó thanh niên áo trắng bị xích trói chặt hai tay, bị cầm cố dưới dòng thác đổ xuống liên tục không ngừng. Dòng nước che khuất gương mặt của thanh niên, thứ thấy được chỉ là một bóng dáng mơ hồ, nhưng tư thái đó vẫn cao lớn hiên ngang như trước. Cho dù có bị đối xử như vậy cũng không lộ ra bất cứ cảm giác thảm hại nào. A Úc biết đó chính là Tam điện hạ, lảo đảo bò dậy chạy đến đầm nước, lẩm bẩm gọi, điện hạ, điện hạ không nhớ thiếp sao? Thiếp chính là tiểu ngư cơ trong Lăng Tiêu Ngư, tên là A Úc. Tầm mắt của thanh niên xuyên qua thác nước rơi trên người nàng, hồi lâu sau thản nhiên nói, ồ, là năng ngư kia ở Bắc Hải. A Úc muốn hân hoan trả lời, là thiếp đây. Thì đột nhiên trên đỉnh vực chuyển đến tiếng sấm, tiếng gió chấn động. Nàng gấp rút ngẩng đầu lên, phát hiện dòng thác vốn dĩ đang lưu động bình thường ở trên vách núi đột nhiên chảy xiết, dòng nước chảy xiết dội xuống với khí thế hùng dũng như muốn đập vào người thanh niên. Khi gần đến thân thể của thanh niên, dòng nước vô hình vô trạng đột nhiên biến thành lưỡi dao có hình có trạng, gọn gàng chém thẳng vào sóng lưng của chàng. A Úc khiếp sợ kêu lên một tiếng, nhưng thanh niên trong dòng thác lại giống như không cảm nhận được đau đớn khi bị thủy đao chém vào người. A Úc không hề nghe thấy chàng thốt ra bất kỳ âm thanh rên rỉ nào, chỉ có hai tay bị dây thiết trói lại của thanh niên, khi thì buông lỏng, khi thì siết chặt, khua chạm vào nhau phát ra chút âm thanh, phơi bày thật ra thanh niên không phải thật sự không có bất cứ cảm giác gì. Dòng nước biến thành lưỡi đao, từng lưỡi đao chém lên người thanh niên. Sự thật đó khiến A Úc cảm thấy đáng sợ vô cùng. Hình phạt tiếp tục tròn chính một canh giờ mới ngừng lại. Sau khi hình phạt kết thúc, A Úc lấy được dũng khí muốn đến gần thác nước để xem xét thương thế của Tam điện hạ. Nào ngờ phát giác chính mình vốn dĩ không thể nào bước đi được, hơn nữa còn bị Tam điện hạ vừa tỉnh lại ở trong cơn đau lên tiếng của trách, người muốn làm gì? A Úc nhà giọng, muốn đến xem thương thế của điện hạ thế nào, điện hạ chẳng không sao chứ? Tam điện hạ không hề để ý đến sự quan tâm của nàng, chỉ nói, ra ngoài cốc tìm hai vị thiên tướng, bọn chúng sẽ giúp ngươi trở lại Bắc Hải. A Úc nhất thời cuống quýt, lập tức quỳ xuống, điện hạ cũng biết tộc lăng ngư của thiếp, chịu ơn người thì nhất định báo đáp. huống chi thiếp rơi xuống nơi này đã chịu ân cứu mạng của điện hạ trừ phạt ở đây, hành động không tiện. Trùng hợp mấy ngày này thiếp có thể trở thành chân tay giúp tam điện hạ, giúp điện hạ tìm được một ít thuốc giảm đau trị thương. Vẫn xin điện hạ toại nguyện cho tấm lòng báo ơn này của thần thiếp, đừng đuổi thiếp đi. Á Úc từng chút một tiếp cận rất tốt, nói là muốn báo ân, mà tộc Đăng Ngư lại đức thực có truyền thống này. Tam điện hạ không có ý tiếp tục lý luận với nàng nữa, để mặc nàng. Hai vị thần tướng canh giữ ở trong cốc là thần tướng rất nhạy bén, trong lòng biết điện hạ chẳng những là con cưng của tiên quân mà là con cưng của đế quân. Tận đáy lòng khó nói có biết bao nhiêu muốn giúp điện hạ được thuận tiện hành động, nhưng dù sao bọn họ cũng là thiên tướng chấp hình, đi giúp điện hạ tìm thuốc trị thương giảm đau thì dường như cũng hơi kỳ quặc. Giờ lại có một tiểu lăng ngư xung phong nhận việc, đương nhiên là cao hứng, chủ động một mắt nhắm mắt mở cho nàng, cho phép nàng ra khỏi kết giới tìm thuốc trị thương cho tam điện hạ. À ông tuy rằng nhận ra tam điện hạ lạnh lùng, nhưng nàng cũng biết điện hạ luôn là người như thế, mà dáng vẻ lạnh lùng này của chàng ngược lại mới càng khiến nàng mê luyến không thôi. Nàng cảm thấy lần mạo hiểm này của mình quả thật là anh minh, mà nàng và tam điện hạ có một khởi đầu cực tốt, cực lãng mạn. Anh hùng cứu mỹ nhân vì báo ơn cận kề bên giường chăm sóc anh hùng, sau đó hai người nảy sinh tình cảm. Số thoại bản mà các tỷ tỷ thích xem chắc hẳn cũng đều viết như thế. Tiểu lăng ngư kiêu ngạo tự phụ, chắc mầm nếu như đủ thời gian, bản thân nhất định có thể bắt được trái tim của tam điện hạ, cùng điện hạ trở thành một đôi quyến lữ, khiến người trong tứ hải bát hoang ngưỡng mộ. A Úc phục hồi tinh thần, ánh mắt tiếp tục chăm chú hướng về phía nữ tử kia. Hơn cả dung nhan xinh đẹp của nữ tử, thứ khiến nàng chú ý đầu tiên chính là tia sáng bàng bạc, tia sáng đỏ óng ánh bên tai, ẩn ở trong mái tóc đen. Kỹ lưỡng nhìn một chút, hóa ra là một đôi bông tai. Hình dạng cấu tạo của đôi bông tai chính là tơ bạc quấn quanh hồng ngọc bình thường, nhưng khi tơ bạc đó phản xạ trong ánh tuyết, nếu so với ánh sáng của chất bạch kim tầm thường thì lại chói mắt hơn rất nhiều. Bên ngoài vầng bạc đó còn bao phủ thêm một tầng ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, như cầu vồng sau mưa vậy. A Úc thuộc thủy tộc, đương nhiên biết rõ chỉ có sắc bạc của vảy rồng mới có hào quang như thế, mà vảy rồng khi được làm ra trang sức đeo trên một người nữ tử, cực kỳ có khả năng là vật cầu thân của vị long quân nào đó. Đôi đồng tử trong mắt đột nhiên co rút lại, tầm nhìn của nữ tử rơi trên thân thể của nàng, bước lên mấy bước, mang theo vài phần hiếu kỳ, dành chiếc mở miệng: cô nương là tiên hay là yêu? Ánh mắt của A Úc thoáng qua một cái, di chuyển đến khuôn mặt của nữ tử, diện mạo xinh đẹp của nữ tử rơi vào mắt, trong đầu A Úc liền trống rỗng. Nữ tử năng ngư vì đẹp mà quý, vì đẹp mà tôn, bởi vì nàng xinh đẹp mới có thể từ nhỏ được phụ quân yêu thích. Nhưng nữ tử người phàm ở trước mặt này lại sở hữu khuôn mặt mỹ lệ còn hơn cả nàng. Nếu nữ tử này là tiên, theo bản tính của lăng ngư, nàng rất là tức e dè kính phục. Nhưng nữ tử lại chỉ là một người phàm, thứ e dè kính phục đó liền biến mất thành oán hận và kiêng kỵ, đâm thật sâu vào trái tim của A Úc. Trong lòng A Úc rất bừng bực, nhưng trên mặt lại treo một nụ cười ngọt ngào. Sao lại hỏi như vậy? Nếu ta là tiên thì sao, mà là yêu thì sao? Nữ tử đùa nghịch chiếc ban chỉ ngọc trên tay. Nghe nói ở vùng Bắc Hoang đại đa số có hai loài tộc tiên yêu sinh sống. Tiên có lòng thiện, giúp người vui vẻ vô tư. Còn yêu, tuy rằng giúp người, nhưng cần phải đem vật gì đó trao đổi. Cho nên muốn biết cô nương là loại nào mà thôi. Một người phàm đối mặt với thần tiên, dĩ nhiên có thể không kiêu ngạo, cũng không xiểm định như vậy, càng khiến cho A Úc khó chịu. Nhưng trên mặt nàng vẫn treo một nụ cười, tận lực khiến người ta buông lơi cảnh giác. Vợ của Long Quân cũng gặp phải vấn đề khó, cần người giúp đỡ cơ à? Không biết là đề khó nào đây? Nữ tử đột nhiên ngẩn người, vuốt ve hoa ở bên tai, lộ ra vẻ mặt khó xử, lại cười. Tiên cũng được, yêu cũng được, hẳn đều nhìn ra được ta chỉ là một người phàm mà thôi. Nói ra thì cái đề này khó đối với ta mà thôi, nhưng đối với cô nương thì hẳn là chuyện rất đơn giản. Nàng xoay mặt đi, nhìn về tòa tuyết sơn trước mặt. Ta muốn bay qua ngọn núi này, không biết có thể nhờ cô nương giúp đỡ được không? Nữ tử không hề phủ nhận việc mình là vợ của Long Quân, mà bay qua tòa núi này chính là chân đỉnh núi của núi thứ hai, chính là nơi tam điện hạ đang chịu hình. Tuy rằng nội tâm của A Úc cũng đã có phỏng đoán, nhưng nghe thấy vị nữ tử chính miệng nói ra ý này vẫn khiến mí mắt nàng giật một cái, nụ cười trên mặt suýt chút nữa không tiếp tục được. Cô chính là của Tam Điện Hạ. Trung Quy cũng không nói được ra hai chữ thê tử, cố gắng đè nén đố kỵ ở trong lòng, vờ vẻ ra kinh ngạc. Thì ra cô đến tìm Tam Điện Hạ ư? Nữ tử gật đầu, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt áo vẫn là thần sắc đơn thuần. Ta tuy rằng là tiên, nhưng muốn giúp đỡ cũng cần phải có vật trao đổi. Nữ tử trịnh trọng gật đầu, là lẽ đương nhiên. Vậy cô nương muốn lấy là vật gì của ta để trao đổi? A Úc nghiêng đầu nhìn nữ tử hơi nhíu mày. Ta thấy đôi hoa tai này của cô cũng không tệ. Ánh mắt của thiếu nữ khẽ biến, trên mặt dần lộ ra vẻ phòng bị, lùi về sau hai bước. Hoa tai này không cho được. Thái độ phòng bị của nữ tử đã chọc giận A Úc. Nàng cười lạnh lùng, không muốn cho, không phải do cô nương nói là được. Nói xong liền phi thân bay lên, năm ngón tay biến thành móng vuốt, muốn dùng vũ lực đổi lấy hoa tai trên vành tai của nữ tử. Nhưng còn chưa kịp đến gần, xung quanh nữ tử đột nhiên tỏa ra một vầng sáng bảy màu cực kỳ chói mắt, liên tiếp đánh nàng ngã nhào ra ba trượng. Á Úc căm phẫn nằm trên mặt đất. Vật đó không ngờ chính là vầy ngược Long Quân. Long Quân dùng vầy ngược để cầu thân. Ai có vầy ngược chính là vợ của Long Quân, mà vầy ngược đó đồng thời cũng là một thứ bùa hộ thân, sẽ bảo vệ người đeo nó không bị ai khác công kích bị thương. Những tục lệ cổ này cùng với pháp thuật hộ thân song hành với nó đã qua biết bao nhiêu vạn năm vẫn chưa từng hiện thế lần nào nữa. Vậy ra Tam Điện Hạ thực sự để cho người phàm này trở thành thơ tử của chàng, lẽ nào đây mới chính là nguyên nhân chàng bị trừng phạt? Trong lòng A Úc hận đến thổ huyết, người phàm này nhất định phải chết. Một người phàm sao xứng làm thê tử của Tam Điện Hạ? Trong lúc tinh thần cực nhanh biến đổi, nàng lại nảy sinh ra một chủ ý mới. Đứng dậy phủi phủi vết tuyết trên người, cố gắng đè nén oán hận ở trong đáy mắt, vờ như lơ đãng cười khẩy một tiếng. Nhỏ mọn, một người phàm. Trên dưới cả người chẳng qua cũng chỉ có đôi bông tai kia là vật của tiên gia, có thể khiến người ta coi trọng. Nếu như không nỡ, vậy cô nương tự mình trèo lên núi đi. Nghiêng người nén nhiều thiếu nữ một cái, lại bổ sung, nơi này bình thường đã hoang vu, sinh vật sống ngoại trừ ta ra, cô không đợi được ai khác để giúp cô nữa đâu. Cô tự mình nghĩ kỹ đi. Nữ tử hơi cụp mắt xuống, giống như đang suy tư. Hồi lâu sau nhẹ nhàng đáp, đa tạ cô nương nhắc nhở, đôi hoa tai này đích thực là không cho cô được. Xem ra ta đành tự mình trèo lên đó vậy. Nữ tử vẫn không bằng lòng giao ra hoa tai như cũ, nhưng cũng chẳng hề gì. Chiếm đôi hoa tai đó làm của riêng chưa bao giờ là mục đích thật sự của A Úc. Nàng chỉ muốn chứng kiến xem kia có phải là vầy ngược của Tam Điện Hạ không. Sau khi biết đáp án, khiến nàng vừa đố kỵ vừa căm hận, nàng chỉ muốn dụ nữ tử này tháo vầy ngược rồng xuống, sau đó giết chết nàng. Nhưng nữ tử không chịu tháo vầy rồng xuống, vậy dụ nàng leo núi cũng đồng dạng vậy thôi. Vầy rồng chỉ có thể ngăn cản được người khác trực diện công kích người đeo, nhưng nếu người phàm chủ động dâng mình vào hiểm cảnh, vậy thì vầy rồng cho dù có lợi hại đến đâu cũng không cứu được nàng. Núi Thiên Quỷ cực kỳ nguy hiểm, đừng nói là một người phàm, cho dù là A Úc muốn từng bước trèo lên đó cũng cực kỳ khó khăn. Đương nhiên chàng trèo về đỉnh núi thứ hai cũng không phải bước từng bước trèo lên, mà là cưỡi gió tuyết bay lên. A Úc khinh miệt nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ đi về phía chân núi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên dạng tuyết sơn sừng sững trước mặt, khoái trá nghĩ, đỉnh đầu tiên đã hiểm trở như vậy, nhân lúc người phàm này leo lên đỉnh, chỉ cần tạo ra một chút chướng ngại giết chết nàng, át hẳn là chuyện mười phần dễ dàng. Tuy rằng Thành Ngọc là một cao thủ leo núi, nhưng cũng tự biết mình là một người phàm, dựa vào chính sức mình leo lên tòa núi cao hiểm trở thế này là mười phần không lý trí. Mà bảy đỉnh núi Thiên Quỷ không hổ danh là một tòa thành tuyết bị đóng băng, trăm dặm xung quanh không có một ngọn cỏ nào sinh trường. Cho dù tháo Hy Thanh xuống, trong trăm dặm biển ý thức cũng không tìm được bất cứ thứ hoa cỏ nào để thám thính thêm tin tức có liên quan đến ngọn núi này. Kỳ thực, biện pháp ổn thỏa nhất chính là ngồi đợi dưới chân núi. Như vậy, cho dù Liên Tam kết thúc hình phạt liền quay về Cửu Trùng Thiên, chứ không đi qua nơi này, thì Chu Cần chắc chắn cũng có thể tìm đến đây, sau đó lại nhờ Chu Cần đưa nàng đi tìm Liên Tam, xác suất thuận lợi tìm được chàng càng cao hơn. Thành Ngọc theo đi chi biết rõ làm như vậy mới là biện pháp tốt. Nhưng vừa nghĩ đến người ở trong lòng, lúc này chỉ cách nàng một ngọn núi, nàng liền không thể khống chế mình, lập tức muốn thử đi một phen. Chỉ thử thôi, lỡ như nàng trèo lên được thì sao? Còn nếu như thực sự quá mức nguy hiểm, không trèo lên được, lúc đó cô lùi lại cũng không muộn. Nàng nghĩ thế. Thành Ngọc không hổ danh là Ngọc Tiểu Công Tử, từ nhỏ đã đi vào núi sâu, khám phá cảnh đẹp bí mật. Nữ tử tầm thường có thể chế ngự được tuyết đông trắng xóa, xuyên qua chân núi Bình Nguyên, vào dốc núi giao nhau, đã xem như không tệ rồi. Mà không đến nửa ngày, nàng không chỉ xuyên qua được vùng chân núi, hơn nữa còn thuận lợi trèo lên một con dốc thoải lớn. Mãi đến lúc gặp phải núi cao, eo núi đột nhiên treo leo ngoài dự đoán, mới dừng lại tại đây. Thành Ngọc ngẩng đầu đưa mắt nhìn sườn núi tiếp theo phải chinh phục, phát hiện ra núi này tuy rằng treo leo nhưng tuyết động bao phủ trên bề mặt núi không dày, có nhiều khối đá ở khắp nơi lộ ra trần trụi, vừa vặn có thể giúp người ta bám lên. Áo choàng quá dài không thuận tiện cho lộ trình tiếp theo, thế nên nàng cởi áo choàng ra, lại từ áo choàng xé ra hai mảnh vải quấn lên tay. Chuẩn bị đơn giản xong, liền bám vào mỏm đá gần nhất để trèo lên. Tất cả đều rất thuận lợi. Mắt thấy đã chinh phục được 1/3 bề mặt khối đá, đột nhiên có một luồng ánh sáng đỏ lóe lên. Khối đá mà nàng vừa mới đạp lên, chuẩn bị mượn lực, đột nhiên buông lỏng. Thành Ngọc một chân đạp vào khoảng không, thình lình ngã xuống, không tự khống chế mà thuận thế một đường lăn xuống sườn dốc. Lăn đến một nơi dốc treo leo nhất, bị một khối đá dài chìa ra cản lại. Nàng ngất đi một lát, vừa chịu đau đớn vùng xương thắt lưng, vừa đưa mắt nhìn xuống, nhất thời nghiêm mặt. Hóa ra trên sườn dốc thoai thoải nhắn bóng phủ đầy tuyết, lúc này lại có đầy trường đao dựng đứng kề sát nhau. Ánh tuyết lóe lên, vô số lưỡi đao bén nhọn chĩa thẳng vào nàng, giống như hàng răng của một con thú khổng lồ khát máu. Không đợi Thành Ngọc kịp phản ứng, lại có một luồng ánh sáng đỏ đánh qua. Luồng ánh sáng đỏ không thể tiếp cận được thân thể nàng, chạy hướng đánh ra một chỗ cách nàng một trượng. Một vùng tuyết nơi đó lập tức đổ ẩm xuống, mà vì bị chỗ chúng xuống làm cho liên lụy, nham thạch mà Thành Ngọc đang bám víu cũng lung lay theo, rồi đột nhiên sụp xuống. Nàng sợ hãi kêu lên, thân thể không tự chủ mà lăn về phía rừng đao nọ. Sau khi kinh hãi, nàng nỗ lực muốn bám trụ vào cái gì đó để ngăn trở, để cơ thể không tiếp tục rơi xuống. Lúc chỉ còn cách rừng đao không chừng quá 5 thước, nàng đã ôm được một mảnh đá sát bên người, tránh được vạ rơi xuống rừng đao kia, bị chém thành vô số đoạn. Nhưng chân phải vẫn bị quét qua một thanh trường đao ở ngoài cùng, bị xé mất một phần máu thịt. Trên đùi trước tiên cảm thấy tê dại, tiếp đó là đau đớn nóng rát kịch liệt, mà Thành Ngọc cũng không dành để lo đến vết thương đau đớn ở trên đùi. Ở càng gần những thanh đao này thì càng nguy hiểm. Nàng cố gắng chịu cơn đau, buông nham thạch vừa cứu mình một mạng ra, kéo theo cái chân nỗ lực bỏ lên phía trên, muốn tránh rừng đao này xa hơn một chút. Một đôi hải theo chân châu xuất hiện trước mắt nàng. Thành Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy người mà trước đó nàng cho rằng đã sớm bỏ đi. Nữ tử áo cam trên mặt ẩn hận ý cười, đứng ở trên tuyết. Ngay trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một rừng đao, luồng sáng đỏ đó. Nàng bất giác hiểu ra chuyện này là chuyện gì, khó khăn mở miệng. Cô nương, tại sao lại ức hiếp người ta như vậy? Thiếu nữ áo cam vợ như ngây thơ, sao lại nói là ta ức hiếp ngươi? Vốn là ta có ý tốt, thấy ngươi một mình leo núi không có gì thú vị, cho nên mới bày ra một chút kinh hiểm và kích thích cho ngươi, giúp ngươi leo núi càng thêm thú vị. Nói xong, hai tay liền kết ấn, một luồng ánh sáng đỏ đột ngột bắn ra, đánh vào gần chỗ Thành Ngọc. Động đất do luồng quang tạo ra, làm phần đất đá ở dưới chân sạt lở. Thành Ngọc tiếp tục rơi xuống rừng đao, mà lần này xung quanh không có vật gì có thể giúp nàng bám víu được. Bên bờ vực tổn vong của sống chết, chỉ có thể chủ động dẫm chân lên lưỡi đao để ngăn cản bản thân tiếp tục trượt xuống, tránh toàn thân đều lăn xuống rừng đao. Nhưng lưỡi đao kia khá nhọn, xuyên sâu vào trong lòng bàn chân. Thành Ngọc khó khăn thảm thiết kêu lên một tiếng. Thiếu nữ áo cam vỗ vỗ ngực, dường như sợ hãi. May mà ta di chuyển thật tĩnh mâm, bằng không Tam Điện Hạ ở núi bên kia liền nghe thấy Ngưu kêu thảm thiết. Thế này thì có gì hay chứ? Lại ngồi sụp xuống, nâng tay vuốt ve khuôn mặt trắng nhợt của Thành Ngọc. Đau lắm phải không? Chân phải hơi động đậy một chút, liền thấy đau như xé tim phổi. Thành Ngọc không dám động đậy, để mặc thiếu nữ vuốt ve khuôn mặt của mình. Bỗng nhiên, móng tay sắc nhọn giống như lưỡi đao cắt ngoang qua mái phải nàng. Máu tươi tràn ra, đau đớn ở chân phải đã chiếm cứ hết toàn bộ tinh thần của Thành Ngọc. Thế cho nên nàng nghiễm nhiên không hề cảm thấy đau đớn ở trên mặt. Mãi đến khi máu tươi ở trên má phải nhuộm đỏ cả vết tuyết ở dưới chân, nàng mới mơ hồ biết bản thân mình đã bị hủy dung. Thành Ngọc có hơi hốt hoảng nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ liếm liếm máu dính ở đầu ngón tay, vẻ mặt bừng tỉnh, có chút cao hứng chia sẻ phát hiện của mình với nàng. Người hiểu rồi chứ? Xem ra vẻ rồng này chỉ có thể ngăn cản được những đòn công kích trực diện, có thể gây tổn thương lớn cho ngươi. Còn chút giày vò nhỏ nho thế này, dường như nó lại không cảm nhận được đó là công kích. Cảm giác được ánh mắt của Thành Ngọc, à buồn bực bĩu môi. Nhìn ta như thế làm gì? Một kỳ phàm như ngươi, vốn dĩ không có tư cách sinh ra với khuôn mặt mỹ lệ như thế này. Ta giúp ngươi hủy nó đi, nói không chừng còn tích được cái công đức. Nói xong liền thử thăm dò đưa tay về phía vành tay của Thành Ngọc. Vừa đến gần đôi bông tai, liền kinh hãi kêu lên một tiếng. Nắm tay lại giống như bị bỏng. Hừ, thiếu nữ âm thầm nói, trong mắt đảo qua, vỗ vỗ lên má trái bị hủy của Thành Ngọc. Hừ, chúng ta làm một cuộc thương lượng. Chỉ cần ngươi cầu xin ta, rồi đưa hết toàn bộ vành ngược của điện hạ cho ta, ta liền buông tha cho ngươi. Lúc này Thành Ngọc chỉ cảm nhận toàn thân đau đớn, toàn bộ tinh thần đều có chút mơ hồ. Cố định thần lại, mới hiểu ra thiếu nữ đang nói cái gì. Khổ sở đẩy tay nàng ra. Ngươi sẽ không buông tha cho ta? Nếu không có vảy rồng hộ thân, ngươi muốn giết, giết ta dễ như trở bàn tay. Thiếu nữ có hơi kinh ngạc, chân mày mảnh mai nhíu lại. Xem ra rất thông minh, lúc này biết được ta muốn giết ngươi. Nếu đã như vậy, à nâng cằm, dụ ánh mắt nhìn tình trạng thê thảm của Thành Ngọc. Lúc ban đầu nhìn thấy ta, hẳn ngươi lên trốn đi mới phải. Tại sao không trốn, ngược lại còn chủ động bước tới nhờ ta giúp đỡ? Thành Ngọc chỉ hoãn một lúc lâu, mới có sức tiếp tục trả lời câu hỏi của nàng. Bởi vì ta không ngờ tiên hóa ra cũng độc ác như vậy. Nặng nề thở ra một tiếng. Ngươi sao lại muốn giết ta? Nụ cười trên mặt thiếu nữ lịm đi. Khi không cười, khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào liền lộ ra vẻ u uất. À đột nhiên chìa tay vững vàng, túm lấy bả vai của Thành Ngọc rồi đẩy mạnh xuống. Lưỡi dao liền đâm sâu hơn vào lòng bàn chân của Thành Ngọc. Nàng không khỏi tiếp tục hét lên, dưới sự đau đớn cùng cực, sức lực xưa nay chưa từng có đột nhiên phát ra, đẩy thiếu nữ ra, cố sức vùng vẫy lên phía trên, muốn tránh xa lưỡi dao bên dưới. Thiếu nữ không lập tức nổi giận, chậm rãi đứng dậy chỉ trên nền đất tuyết, tận hưởng tiếng thét đau đớn và thảm trạng dễ dụa của Thành Ngọc. Khóe môi chậm rãi nở ra nụ cười hưởng thụ. À ngồi đó dường như cảm thấy thú vị mà nhìn Thành Ngọc. Tại sao lại muốn giết ngươi? Tại vì ngươi không xứng với Tam Điện Hạ chứ sao? Lấy người phàm làm vợ là một sự sỉ nhục, ta không thể để Điện Hạ chịu đựng nỗi nhục này. Nàng chống cằm. Có điều ngươi nói cũng không sai, tiên quả thật không thể làm ác. À nhún vai, vẻ mặt hồn nhiên. Nhưng ta đâu có làm gì ác, ngươi là người phàm. Đối với thần tiên bọn ta mà nói, ngươi chỉ như con sâu cái kiến. Giết ngươi có khác nào dẫn một con sâu cái kiến đâu, há lại là làm ác được. Thành Ngọc kéo lê chân phải bị trọng thương, cuối cùng cũng bỏ được ra khỏi rừng đao. Tuy bỏ không quá hai bước, cũng đã hao hết khí lực toàn thân của nàng. Lửa lòng bàn chân trong lúc dãy giụa đã bị mũi đao xé mất. Máu tươi lưu lại thành vệt uốn lượn ở những nơi nàng úp người bỏ qua. Thành Ngọc cảm thấy bản thân đau đớn sắp chết, nhưng nghe thấy mấy lời buồn cười đó của thiếu nữ, cho dù không còn sức để mở miệng, vẫn cố gắng thốt ra được một chút khí âm thoi thóp. Cho dù ngươi, người phàm với ngươi mà nói chỉ là sinh vật cực kỳ hạ đẳng, nhưng hành hạ một sinh vật hạ đẳng đến chết thì không phải là làm ác hay sao? Liền Tam ca ca mà biết. Thiếu nữ lắc lắc ngón tay. Hành hạ đến chết một sinh vật hạ đẳng như ngươi đương nhiên cũng là làm ác, nhưng đối với ta mà nói, nhưng ngay cả một linh vật hạ đẳng ngươi cũng không bằng, chỉ là sâu kiến mà thôi, cũng giống như người phàm các ngươi dẫm trên con sâu cái kiến, có bao giờ cảm thấy mình làm ác? Về phần Tam Điện Hạ, nàng cười khẽ, Tam Điện Hạ vĩnh viễn không biết chuyện này đâu, cho nên năm ngón tay nàng kết ấn thêm lần nữa, đi chết đi. Cùng với lời nói của thiếu nữ, đất tuyết bốn bề quanh Thành Ngọc đều bị hồng quang bao bọc, ầm ầm sập xuống, tuyết động trên mặt đất với đá núi cũng rơi theo. Thành Ngọc không biết tại sao mọi chuyện lại phát triển đến bước này, nàng chưa từng nghĩ đến bản thân mình chết ở đây, mà lúc này nàng đã cận kề cái chết. Tiếng cười vui sướng của thiếu nữ vang lên trên đỉnh đầu nàng. Nàng cảm thấy đá núi dưới chân và tuyết tích tụ ở bên trên đồng thời lăn xuống, đã không còn vật gì để nàng bấu víu nữa rồi. Thời khắc này cuối cùng cũng tới, nàng chẳng có thời gian để trông đợi ai đó đến cứu mình. Đá bị đất đá rơi xuống kéo vào rừng đao, lưỡi nhọn xuyên qua thân thể nàng, chặt đứt cánh tay, Nàng treo mình trên một thanh đao xù xì thô ráp, mũi đao đã chặt đứt cả nửa thắt lưng nàng. Lần này nàng cuối cùng cũng không còn sức để hét lên nữa, máu tươi như dòng nước trào ra khỏi thân thể. Hết chương 73. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.